Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thành, nói thật, tôi thật sự không ngờ mấy năm không gặp cậu lại trở thành thế này. Cậu giả vờ không quen tôi, trước mặt người tôi ghét thì hạ thấp tôi, trước mặt tôi thì than vãn. Những điều này tôi đều nhịn rồi, dù sao chúng ta từng có chút tình nghĩa. Nhưng cậu lại muốn tôi rút lui khỏi cuộc thi, chỉ để đổi lấy một cơ hội tiềm năng cho cậu. Chuyện này quá đáng lắm rồi đấy, vì tôi đã quyết định trở lại nơi làm việc, nên hôm nay chính là chiến trường của tôi. Kiếp trước tôi vì Giang Vũ Vi mà đoạn tuyệt tiền đồ, bây giờ tôi được sống lại, nhất định phải từng bước lấy lại tiền đồ của mình, dựa vào bản lĩnh của mình mà leo lên đến đỉnh cao tôi mong muốn. Giang Vũ Vi là ban tổ chức cũng không thể khiến tôi lùi bước, Đỗ Hằng một thằng nhóc danh con, mấy câu nói của Phùng Tử Thành đã muốn tiễn tôi đi sao? Phùng Tử Thành nhìn tôi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Tớ biết chuyện này hơi quá, nhưng cậu ta là cấp trên trực tiếp của cậu đấy, sắp trở thành đệ tử chân truyền của giáo sư Tần rồi. Sức ảnh hưởng của giáo sư Tần trong giới thì cậu cũng biết mà, một khi chọc giận Tiểu Bạch, cậu ta mà nói vài câu trước mặt giáo sư Tần, hậu quả của cậu thì có thể tưởng tượng được. Là bạn cũ, tớ nhắc nhở cậu trước, Diệp Thu, cậu là người lớn rồi, tự mình liệu mà làm, đừng để đến lúc không còn mặt mũi nào. Tôi mặt không biểu cảm, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Tôi sẽ không rút lui khỏi cuộc thi, nếu các người có bản lĩnh thì cứ để tôi vấp ngã đi. Phùng Tử Thành tức giận trừng mắt nhìn tôi, hạ giọng nói. Vậy thì cứ chờ xem, đến lúc đó đừng trách tớ không nhắc nhở. Đắc tội với người không nên đắc tội, cậu sẽ có ngày phải nếm trái đắng. Sau khi bóng dáng Phùng Tử Thành biến mất, xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, sắc mặt tôi tối sầm đến nỗi như sắp nhỏ nước ra. Đang định văng vài câu chửi thề cho hả giận, điện thoại chợt vang lên tiếng thư ký bực tức la ầm ĩ, ôi giời ơi, chuyện này quá là vô lý rồi. Phó giám đốc sao lại có thể như vậy chứ, còn phái người đến uy hát. Vì anh rút lui khỏi cuộc thi. Tổng giám đốc, hay là chúng ta nói với Tổng giám đốc Lý một tiếng đi. Tổng giám đốc Lý chắc chắn sẽ thay chúng ta chút giận. Tôi suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế, vội vàng cầm điện thoại lên nhìn. Thời gian cuộc gọi đã vượt quá 10 phút. Tôi xoa thái dương, bất lực hỏi. Sao em vẫn chưa tắt máy vậy? Em chưa nói xong mà. Vốn định hỏi anh tối nay muốn ăn gì. Ai ngờ lại nghe được những lời tức điên người đó. Tức chết em rồi. Tinh thần thư ký vẫn còn kích động, anh Diệp Thu, loại người này không đáng để anh kết giao đâu, nhìn một cái là biết kẻ hám lợi rồi. Ban tổ chức hôm nay là nhà họ Giang mà, Tổng Giám đốc Giang còn là một trong những giám khảo nữa chứ, cô ấy và Tổng Giám đốc Lý có mối quan hệ rất thân thiết. Phó Giám đốc tuy gần gũi với giáo sư Tần, nhưng chúng ta với Tổng Giám đốc Giang quan hệ cũng không tệ mà. Em còn nghe nói anh và Tổng Giám đốc Giang, có tình nghĩa không cạn. Hay là anh đi nói với Tổng Giám đốc Giang một tiếng đi, lúc thi cô ấy chắc chắn sẽ cho anh điểm cao. Chúng ta đều là những người dựa vào mối quan hệ để làm ăn, ai có thể hơn anh được chứ? Tôi lập tức trầm mặt, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Bất kể mối quan hệ của tôi và Giang Vũ Vi thế nào, cũng không thể được đặc cách. Đây là nơi dựa vào thực lực để nói chuyện, nhớ kỹ lấy. Cách chương.